Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Chọn Lọc 2017. Tại đây, các bạn sẽ được nghe những audio chuyện ngôn tình hay nhất với nhiều thể loại: ngôn tình hiện đại, ngôn tình cổ đại, xuyên không, ngôn tình hắc bang, ngôn tình HE và SE, ngôn tình huyền huyễn, dị giới, cùng với nhiều chuyện ngôn tình trên nhiều quốc gia. Để ủng hộ kênh, các bạn hãy like, comment và chia sẻ những video chuyện ngôn tình của kênh cho bạn bè của mình cùng nghe. Đặc biệt, đừng quên ấn vào nút subscribe để được cập nhật những tập mới nhất của các bộ truyện ngôn tình hay nhất. Mọi thông báo về sự thay đổi của các bộ truyện hoặc những bộ truyện mới hấp dẫn cùng với những giọng đọc hấp dẫn để tương tác với các admin đọc truyện, các bạn vui lòng truy cập fanpage Chuyện Đêm Khuya. Link fanpage được admin dán ở phần mô tả của mỗi video. Chuyện ngôn tình, cô vợ xã hội đen của ông chủ. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe, like, comment và share các video của kênh để ủng hộ hoạt động của nhóm admin. Ấn vào nút subscribe để cập nhật những video mới nhất, nhanh nhất, hay nhất, những chuyện ngôn tình tuyệt vời nhất mà nhóm sẽ diễn đọc. Theo dõi fanpage của nhóm để cập nhật những thông tin cực kỳ mới về những bộ truyện ngôn tình hay nhất hiện hành. Link fanpage được dán ở phần mô tả của mỗi video. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại. Dùng Hắc Đạo. Tác giả Lan Hồ Điệp, diễn đọc Bi, tập 8. Trong biệt thự Lôi Viên, Trình Lam trên người mặc một cái đầm màu trắng với cái bụng bầu gần 5 tháng. Cô tào nhã ngồi trước bàn trang điểm. Trình Lam trên tay cầm cây lược dài, chải mái tóc dài óng ả của mình. Lôi Lạc Thiên từ trong phòng tắm bước ra, trên người là bộ âu phục màu đen chỉnh tề. Dáng người Lôi Lạc Thiên cao lớn, hấp dẫn với khuôn mặt lạnh lùng. Khi Trình Lam nhìn vào ánh mắt của anh, cô có thể nhìn thấy được sự dịu dàng, yêu thương khi anh nhìn cô. Sau khi Trình Lam nói chuyện với Hàn Mạc, cô muốn ngay lập tức giúp Hàn Mạc điều tra. Nhưng không biết vì sao, cả tháng nay Lôi Lạc Thiên không rời khỏi cô nửa bước. Anh luôn quấn quýt bên cạnh cô, nên Trình Lam không có cơ hội để hack vào kho dữ liệu của chính phủ. Trình Lam đứng lên, đi tới trước mặt của Lôi Lạc Thiên, chỉnh lại cà vạt của anh. Cô nhìn anh, mỉm cười ngọt ngào nói: "Anh đi sớm, về sớm. Hôm nay Lôi thị có một cuộc họp cổ đông mỗi năm một lần, nên Lôi Lạc Thiên không thể vắng mặt." Lôi Lạc Thiên yêu thương, tay choàng qua eo của Trình Lam, kéo cô vào lòng mình. Anh dịu dàng khom người đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nàn. Lôi Lạc Thiên đưa lưỡi của mình vào trong khoang miệng của Trình Lam, tham lam mút lấy mật ngọt của riêng cô. Trình Lam cảm giác được vật nam tính của Lôi Lạc Thiên đã cương cứng, cọ vào người cô. Trình Lam dùng tay đẩy Lôi Lạc Thiên ra, cô nhìn anh bằng ánh mắt mơ màng. Lôi Lạc Thiên nhếch môi cười khi nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng của cô. Anh yêu thương hôn lên mà trán Trình Lam rồi nói: "Ngoan, không được ra ngoài, chờ anh về." Lôi Lạc Thiên sợ Trình Lam gặp chuyện không may. Không biết vì sao, anh lại có cảm giác không yên lòng mỗi khi anh không ở bên cạnh cô. Lúc này, Lạc Thần từ bên ngoài chạy vào. Lạc Thần với khuôn mặt tuấn tú chạy tới ôm chân của Lôi Lạc Thiên. Lôi Lạc Thiên khom người bế Lôi Lạc Thần lên. Anh nhìn đứa con trai yêu quý của mình. Trên khuôn mặt anh tuấn của Lôi Lạc Thiên hiện lên một nụ cười hạnh phúc. "Ba, Lạc Thần đi cùng ba." Lôi Lạc Thần nhìn Lôi Lạc Thiên, nói bằng giọng nũng nịu: "Lạc Thần ngoan, ba có chuyện quan trọng phải giải quyết. Lạc Thần ở nhà thay ba chăm sóc cho mẹ được không?" Lôi Lạc Thiên kiên nhẫn dỗ dành con trai của mình: "Vâng, Lạc Thần sẽ chăm sóc mẹ." Lôi Lạc Thần nhìn ba với giọng nói: "Ta đây là người lớn, có thể chăm sóc cho mẹ được." Lôi Lạc Thiên nhìn vợ và con của mình với nét mặt vui vẻ rồi bước ra ngoài. Trình Lam nắm tay Lôi Lạc Thần bước ra ban công. Cô nhìn theo bóng dáng uy nghiêm phong độ của Lôi Lạc Thiên, lúc này đang chuẩn bị khom người bước vào trong xe. Lôi Lạc Thiên ngước khuôn mặt tuấn tú của mình lên, nhìn vào khuôn mặt tuyệt mỹ của Trình Lam đang đứng nhìn anh bằng ánh mắt thâm tình. Anh nở một nụ cười hạnh phúc rồi bước vào trong xe. Tề Phong cung kính đóng cửa xe lại. Ngồi vào trong xe, chạy chậm rãi hiên ngang rời khỏi biệt thự Lôi Viên. Trình Lam nhìn thấy Lôi Lạc Thiên rời khỏi, liền nhìn sang Lôi Lạc Thần. Lạc Thần, con mở laptop lên cho mẹ. Lôi Lạc Thần gật đầu rồi chạy thật nhanh đến bên bàn, mở máy laptop. Trình Lam tao nhã bước thật chậm rãi, ngồi vào ghế trước bàn. Cô dùng tay vỗ vỗ lên chiếc ghế bên cạnh, ý bảo Lôi Lạc Thần ngồi xuống bên cạnh cô. Thằng bé hiểu ý, khuôn mặt điển trai, ngồi xuống chăm chú nhìn Trình Lam. Lạc Thần, mẹ đã dạy những gì, con nhớ không? Lôi Lạc Thần nhìn Trình Lam đáp, dạ nhớ. Vừa nói xong, Lôi Lạc Thần đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên bàn phím. Tay của Lôi Lạc Thần lưu loát, múa may trên bàn phím. Chỉ trong tích tắc, Lôi Lạc Thần thành công xâm nhập vào hệ thống máy tính của chính phủ. Chương trình phòng bị đầu tiên rất đơn giản, nhưng bước kế tiếp mới là khó khăn. Chương 75. Hàn Mạc sinh bảo bối. Muốn xâm nhập kho dữ liệu bí mật của chính phủ thì Lôi Lạc Thần vẫn chưa đủ khả năng. Lúc này Trình Na Lam mới tiếp nhận. Cô vừa gõ lên bàn phím, vừa dạy cho Lôi Lạc Thần những phương thức và lập trình để phá vỡ phòng vị nghiêm ngặt của chính phủ ấy. Lôi Lạc Thần là một đứa trẻ vô cùng thông minh, chỉ cần học qua một lần thì cậu bé sẽ biết ngay. Một màn hình màu đen chợt hiện lên trước mặt hai người, rồi hai chữ tử thần màu trắng nhấp nháy ngay chính giữa. Cặp mắt của Lôi Lạc Thần chợt phát lên tia sáng. Cậu bé nhìn mẹ mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Lạc Thần được Trình Lam dạy dỗ rất nghiêm ngặt. Cho dù Trình Lam yêu thương Lôi Lạc Thần như mạng sống của mình, nhưng một khi cô huấn luyện thì Lôi Lạc Thần, Trình Lam lại vô cùng nghiêm ngặt. Trình Lam huấn luyện Lôi Lạc Thần thành người đàn ông ưu tú, xuất sắc nhất. Lôi Lạc Thần nhất định phải là một người văn võ song toàn. Trình Lam nhìn vào những thông tin hiện trên màn hình, cặp mắt lạnh lùng của cô chợt hiện lên sự kinh ngạc. Lôi Lạc Thần nhìn thấy biểu cảm này của mẹ, cậu không biết mẹ đã thấy điều gì, nhưng Lôi Lạc Thần biết chắc chắn đây là một chuyện vô cùng nghiêm trọng. Theo như thông tin thì tổng cộng có 5 người đã làm việc bên chính phủ trong suốt thời gian 30 năm qua, và hiện tại họ đều là những người có chức vụ cao cấp tại thành phố S. Nhưng Trình Lam không ngờ 2 trong 5 người ở danh sách mà Trình Lam đều quen biết. Sau khi có được những thông tin này, Trình Lam lập tức gọi điện thoại cho Hàn Mạc. Cô biết Hàn Mạc đang mong chờ tin tức này của cô. Tại trụ sở của bang Con Rồng Vàng, Lãnh Dương, Lãnh Tuấn và Lưu Bằng đang khẩn trương đứng trước cửa phòng ngủ của Hàn Mạc. Tiếng kêu thét vì đau đớn và tiếng hít thở nặng nề của Hàn Mạc làm cho lòng của bọn họ nóng như lửa đốt. Lãnh Dương lo lắng đi đi lại lại trước cửa phòng. Bọn họ đều là những người sống trong mưa bom bão đạn. Họ đã tung hoành trong giang hồ và đối đầu với biết bao nhiêu nguy hiểm. Nhưng đây là lần đầu tiên họ chứng kiến một người sinh con, mà người đó lại chính là Hàn Mạc. Họ rất lo lắng, trong lòng thầm cầu nguyện cho Hàn Mạc an toàn hạ sinh bảo bối. Trong phòng ngủ, Hàn Mạc đau đớn nằm trên giường lớn của mình. Lúc sáng, bước xuống giường, cô đã bị vỡ ối. Hàn Mạc lo lắng gọi Lưu Xuyên kêu bác sĩ Jack ngay. Qua 3 tiếng đồng hồ, cơn đau bụng quặn lên của Hàn Mạc chỉ còn cách nhau khoảng chừng 2 phút. Bác sĩ Jack lo lắng kiểm tra cho cô. Bây giờ Hàn Mạc có thể sinh em bé bất cứ lúc nào. Hàn gia, cô hãy hít vào một hơi thật sâu. Khi cơn đau bụng áp tới thì Hàn gia phải dùng hết sức mình để dặn, nếu không em bé sẽ bị ngộp. Hàn Mạc đang trong cơn đau đớn, nhưng khi nghe bác sĩ Jack nói như vậy, trong lòng cô lo lắng vô cùng. Cô nắm chặt bàn tay run run vì sợ hãi của Lưu Xuyên, lúc này đã toát mồ hôi lạnh. Lưu Xuyên còn khẩn trương hơn cả cô nữa. Cho dù Hàn Mạc đã phải chịu bao nhiêu đau đớn để sinh con, nhưng chỉ cần cô nghĩ đến Nam Liệt thì nỗi đau nào Hàn Mạc cũng có thể vượt qua được. Cơn đau bụng quặn thắt đột nhiên áp tới, Hàn Mạc lớn tiếng kêu lên, Liệt! Cô gọi tên Nam Liệt trong cơn đau xé tâm can của mình. Liệt! Liệt! Một tiếng trẻ con khóc xé toang bầu không khí. Em bé cất tiếng khóc đầu tiên chào đời. Một tiếng khóc thật to lớn, thật hùng dũng, làm cho mọi người có mặt đều thở phào nhẹ nhõm. Bác sĩ Jack ôm em bé thật dễ thương đưa cho Hàn Mạc. Lúc này sắc mặt của cô thật xanh xao, trán lấm tấm mồ hôi, nhìn thật nhếch nhác. Hàn Mạc ôm em bé vào lòng, cô cảm nhận được sự hạnh phúc mà cô chưa từng cảm giác qua. Hàn Mạc yêu thương, tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt trắng nõn của em bé. Con ngoan, Hàn Mạc nói bằng giọng mệt mỏi, nhưng trên môi thì hiện lên nụ cười thật ngọt ngào và dịu dàng. Lần đầu tiên, Lưu Xuyên nhìn thấy nét mặt hiền hậu của Hàn Mạc. Bây giờ, Lưu Xuyên mới hiểu được hai từ hạnh phúc được viết như thế nào. Chỉ cần được một tình yêu đích thực, thì hạnh phúc sẽ tự tìm đến bạn. Hàn gia, người hãy đặt tên cho thiếu chủ. Lúc này Hàn Mạc mới nhớ tới, cô dùng ánh mắt dịu dàng nhìn vào khuôn mặt của con trai mình. Từng đường nét trên khuôn mặt tuấn tú của nó và cái thần thái đều giống y như Nam Liệt vậy. Hàn Mạc ngẫm nghĩ một hồi rồi mới nói, con ngoan, từ nay về sau con sẽ tên là Nam Cường. Nói xong, cô yêu thương khom người hôn lên trán của Nam Cường một cái. Lưu Xuyên đứng bên cạnh lặp lại cái tên này trong miệng. Đột nhiên cặp mắt của Lưu Xuyên sáng lên, cô nhìn Hàn Mạc nói, Hàn gia, Cường là của Cường Mạnh, tên thiếu chủ và Nam Ca được đọc thành Liệt Cường, có nghĩa là những cường quốc mạnh có thế lực nhất trên thế giới sao? Hai cha con nhà họ mà hợp lại thì không ai có thể sánh bằng. Lưu Xuyên tươi cười giải thích với Hàn Mạc. Hàn Mạc không nói gì, chỉ nhìn Lưu Xuyên cười một cách ngọt ngào. Trong lúc này, điện thoại di động của Hàn Mạc vang lên. Lưu Xuyên đi đến bàn làm việc của Hàn Mạc nghe máy. Lôi phu nhân, chào cô. Hàn Mạc nghe Lưu Xuyên nói vậy, liền biết người gọi là Trình Lam. Cô nhìn Lưu Xuyên, gật đầu một cái. Lưu Xuyên hiểu ý, đem điện thoại đưa đến cho Hàn Mạc. Hàn Mạc nghe xong cú điện thoại, khuôn mặt xanh xao của cô chợt hiện lên vẻ kinh ngạc. Cô không thể tin nổi những gì Trình Lam vừa nói. Được, cảm ơn Lôi phu nhân. Nói xong, Hàn Mạc thất thần buông điện thoại trong tay xuống. Cô không biết phải làm sao, chuyện càng lúc càng rắc rối, càng liên quan đến nhiều người. Hàn Mạc phải suy nghĩ thật cẩn thận. Cô phải tìm ra một cách để người cha nuôi của Triệu Luân phải tự mình lộ diện. Chương 76, Italia. 3 tháng sau, tại khách sạn The Palm của Trần Hạo tại Rome. Rome là thủ đô của Italy, cũng là một nơi vô cùng lãng mạn với những công trình kiến trúc mang dáng dấp cổ xưa và huyền thoại. Rome được mệnh danh là thành phố của vẻ đẹp vĩnh hằng. Không chỉ như vậy, Rome còn được xem là kinh đô thời trang bậc nhất của thế giới, bởi vì trên đường phố có hàng trăm mặt hàng thời trang nổi tiếng. Nhưng những thứ trên đều không có quan trọng. Quan trọng nhất, Italia là nơi cha đẻ của những băng đảng mafia nổi tiếng nhất thế giới. Mafia có lịch sử hàng trăm năm nay, họ là bang phái xã hội đen khét tiếng trên toàn thế giới. Mafia là băng đảng lớn, hùng mạnh đến nỗi cảnh sát cũng không dám can thiệp vào hoạt động của bọn họ. Suốt 10 năm qua, Tần gia là một gia tộc mafia đứng đầu nước Ý. Từ lúc Tần Gia Uy đảm nhiệm chức vụ ông trùm của tổ chức, Tần Gia Uy lấy tôn chỉ coi trời bằng vung. Anh sẵn sàng thủ tiêu tất cả những kẻ chống đối lại mình, bao gồm cả những cảnh sát và thẩm phán. Mạnh Hùng, Kiều Nhi, Nam Liệt, ba người đang ung dung ngồi tại bàn ăn trong khách sạn. Trần Siêu, Tề Phú, Bạch Tử Long đang đứng cung kính sau lưng bọn họ. Lúc này, Trần Hạo từ bên ngoài đi vào, trên người mặc bộ âu phục màu trắng, dáng người phong độ, khí chất tào nhã. Anh hiên ngang đi thẳng vào trong nhà hàng. Trong lúc này, những người ngồi xung quanh đều chú ý đến người đàn ông ưu tú này. Những cô gái nhìn Trần Hạo bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Họ không thể nào rời tầm mắt của mình được. Trên người Trần Hạo tỏa ra một cái mị lực thu hút và hấp dẫn vô cùng. Trong lúc Trần Hạo đang đi thì đột nhiên có một cô gái với khuôn mặt xinh đẹp như một thiên thần, cặp mắt màu xanh lam, có mái tóc dài màu vàng, trên người mặc bộ váy dạ hội màu trắng, nhìn vào thật sang trọng. Cô vội hướng về cửa chính mà đi. Trong sự vô tình, cô đụng vào người của Trần Hạo. Môi son màu đỏ của cô in trên vạt áo vest màu trắng của anh. Trần Hạo là người rất chú trọng bề ngoài, đồ của anh phải sạch không một vết bẩn. Trần Hạo cau mày khó chịu, anh dùng tay lau đi vết son trên vai nhưng không thể lau sạch. Trần Hạo tức giận, dùng ánh mắt chán ghét nhìn cô gái trước mặt. Khi thấy dung nhan của cô gái, Trần Hạo kinh ngạc. Trần Hạo là người đàn ông luôn được bao quanh bởi mỹ nhân. Trong làng giải trí có biết bao nhiêu cô gái với nét đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng cô gái này, khuôn mặt này, cặp mắt này, bôi đôi môi này làm trái tim của Trần Hạo rung động. Tại sao lại giống đến như vậy? Hai người y như là một. Nhưng cô gái này thì có đôi mắt màu xanh lam và nét mặt vui vẻ hơn. Anh nhìn cô đến ngây người. Cô gái bị Trần Hạo nhìn mất tự nhiên. Cô nói bằng tiếng Anh: Tôi xin lỗi, tôi không cố tình. Giọng của cô gái rất ngọt ngào, rất thu hút, làm cho Trần Hạo mê muội trong giây lát. Anh nhìn cô nở một nụ cười động lòng người. Được rồi, cô đừng lo. Trong lòng của Trần Hạo thầm nghĩ, cô gái này dùng tiếng Anh thật lưu loát, còn cô ấy thì không biết tiếng Anh. Vừa nói xong, cô gái nhìn Trần Hạo nở một nụ cười cảm kích. Cô khẩn trương quay đầu nhìn về phía sau của mình. Cô gái thấy hai người đàn ông trên người mặc âu phục màu đen đang đi xăm xăm về phía mình. Cô gái nhìn Trần Hạo gật đầu một cái rồi vội vã đi ra ngoài. Trần Hạo nhìn theo bóng lưng mảnh mai của cô, rồi liếc thấy hai người đàn ông kia quĩnh quáng đuổi theo cô. Trần Hạo định đi theo xem, anh sợ hai người đàn ông kia sẽ làm hại đến cô gái vừa rồi. Trong lúc này, Mạnh Hùng nhìn thấy Trần Hạo đang đứng thất thần, liền đứng lên bước tới vỗ vai của Trần Hạo. Hạo, có chuyện gì vậy? Mạnh Hùng nhìn Trần Hạo hỏi. À không, không, không có gì đâu. Trần Hạo nói xong liền cười cười, rồi cùng Mạnh Hùng đi về bàn nơi Nam Liệt và Kiều Nhi đang ngồi. Anh ung dung ngồi xuống bên cạnh Nam Liệt. Trần Hạo tao nhã cầm ly rượu đỏ uống một ngụm. Cặp mắt của anh vô tình liếc ra ngoài nơi cô gái vừa rời đi. Mạnh Hùng thoải mái dựa lưng vào ghế, tay choàng qua vai của Kiều Nhi. Kiều Nhi thấy toàn bộ sự việc vừa diễn ra, cô nhìn Trần Hạo cười một cách gian xảo. Trong lòng Kiều Nhi thầm nghĩ, cuối cùng Trần Hạo cũng bị đánh trúng tiếng sét ái tình. Bốn người trò chuyện với nhau. Tuần này ở bên Ý có một cuộc đấu giá trang sức rất lớn, mỗi năm diễn ra một lần. Đáng lẽ ra thì Lôi Lạc Thiên cũng đưa Trình Lam sang Ý để tham gia, nhưng vì Trình Lam còn 2 tháng nữa là sẽ sinh em bé, nên Lôi Lạc Thiên không muốn Trình Lam phải mệt mỏi. Nam Liệt thì muốn qua Ý để bàn việc lô hàng sắp tới với Tần Gia Uy. Trong lòng Nam Liệt rất buồn phiền, anh cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. 2 tháng nay, sau khi Phi Dạ trở về từ Đông Nam Á, anh không có tin tức gì về Hàn Mạc cả. Hàn Mạc giống như là không khí vậy, cô đột nhiên biến mất bặt vô âm tín. Nam Liệt trong lòng buồn đến không có chỗ để trút, anh dùng rượu để làm giảm bớt nỗi nhớ nhung ở trong lòng mình. Kiều Nhi biết trong lòng của Nam Liệt đang nghĩ gì, nhưng cô không thể cho Nam Liệt biết gì về Hàn Mạc, kể cả việc của Nam Cường. Kiều Nhi đã hứa với Hàn Mạc không được nói với Nam Liệt. Hàn Mạc muốn đích thân mình sẽ nói với anh. Chương 77: Hàn Mạc cố tình. Trong lúc mọi người đang uống rượu trò chuyện thì đột nhiên tất cả ánh mắt của mọi người đều tập trung vào ngoài cửa. Những nhân viên phục vụ cũng đứng ngơ ngác vì người phụ nữ vừa mới bước vào. Trên người cô mặc một váy dạ hội màu đen đuôi cá, mái tóc dài được búi lên cao, cổ áo hình chữ V xẻ thật sâu để lộ một phần ngực căng tròn của mình ra ngoài. Hàn Mạc với thân hình bốc lửa bước vào, vì vừa mới sinh con được 3 tháng nên thân hình có chỗ nào nên tròn thì nó tròn ra. 3 vòng của cô thật hấp dẫn, hiện ra rõ ràng dưới bộ váy dạ hội bó sát người. Làn da màu trắng nõn kết hợp với váy màu đen nhìn vào nổi bật vô cùng. Cô tào nhã bước đi vững vàng phía trước, Lãnh Dương và Lãnh Tuấn cung kính đi theo sau. Tất cả mọi người đều tò mò không biết cô gái phương Đông này là ai. Nhìn khí thế của cô không giống như người tầm thường. Hàn Mạc không quan tâm đến những ánh mắt thăm dò của bọn họ, cô đi thẳng đến người mà cô đã hẹn trước. Hàn Mạc đi ngang qua bàn của Mạnh Hùng, Trần Hạo và Kiều Nhi cùng Nam Liệt. Ánh mắt cao ngạo của cô không hề dao động, cô không thèm liếc nhìn Nam Liệt lấy một lần. Trong lòng của Nam Liệt đau như dao cắt, cảm giác bị Hàn Mạc đưa vào quên lãng làm trái tim anh đau đớn vô cùng. Anh nhớ nhung cô ngày đêm, nhưng bây giờ hai người gặp lại, cô lại tỏ thái độ thờ ơ như hai người chưa từng quen biết. Nam Liệt không nói gì, nét mặt u sầu. Anh vươn tay cầm ly rượu của mình, uống một hơi cạn sạch, rồi đặt mạnh xuống bàn. Trong ánh mắt của Nam Liệt hiện lên nộ khí, anh vươn tay lấy luôn ly rượu của Trần Hạo uống hết. Trần Hạo ngồi bên cạnh không nói, chỉ lắc đầu tỏ ra thông cảm. Kiều Nhi thấy Nam Liệt như vậy, cô cũng xót xa, nhìn theo phía của Hàn Mạc. Chỉ mấy tháng không gặp, sắc đẹp của Hàn Mạc lại càng thêm mặn mà, càng quyến rũ hơn trước. Chắc có lẽ giống như câu người ta thường nói, gái một con trông mòn con mắt. Tần Gia Uy ngồi uy nghiêm trong góc khuất của nhà hàng. Mấy tên thuộc hạ của anh trên người mặc âu phục màu đen đang cung kính đứng phía sau. Tần Gia Uy vừa nhìn thấy Hàn Mạc liền lịch sự đứng lên chào cô, bước tới hôn lên má của Hàn Mạc chào hỏi. Thật ra thì Hàn Mạc không quen với những nghi lễ phương Tây này, nhưng chỉ với Tần Gia Uy mà thôi. Lúc ba Hàn Mạc còn sống, có một lần cha cô đã đưa cô tới Ý bàn một mối làm ăn với Tần Gia. Lúc đó Hàn Mạc và Tần Gia Uy còn nhỏ nhưng tính tình rất hợp nhau, nên chỉ trong thời gian ngắn hai người đã trở thành bạn tri kỷ. Từ đó trở đi, Hàn Mạc và Tần Gia Uy luôn giữ liên lạc. Lúc cha của Hàn Mạc chết, cô bắt đầu đảm nhiệm ngôi vị thủ lĩnh. Vì là phụ nữ nên có rất nhiều người trong bang không phục. Lúc đó Tần Gia Uy đã có thế lực riêng mình, nên anh dùng hết khả năng ủng hộ Hàn Mạc ngồi giữ vững ngôi vị thủ lĩnh. Chào em, Mạc Mạc. Tần Gia Uy với khuôn mặt không đứng đắn, anh cười cười dùng giọng cà giỡn nói với Hàn Mạc. Vừa nói, anh phong độ kéo ghế cho Hàn Mạc ngồi xuống. Cô nhìn Tần Gia Uy nở một nụ cười ngọt ngào, rồi tao nhã ngồi đối diện với anh. Mạc Mạc, có chuyện gì mà chúng ta không thể nói qua điện thoại, mà em phải đích thân qua đến tận Ý để tìm anh? Tần Gia Uy nhìn Hàn Mạc nghiêm túc nói. Bây giờ Tần Gia Uy không còn bộ mặt cà giỡn vừa rồi, thay vào đó là nét mặt nghiêm túc đầy nguy hiểm. Hàn Mạc nhìn Tần Gia Uy nở một nụ cười ý nghĩa, chỉ có Tần Gia Uy mới hiểu được tâm tư của cô mà thôi. Gia Uy, anh có thể giúp em tiêu diệt bọn người của Triệu Luân ở bên Ý được không? Hàn Mạc điều tra được Triệu Luân có một nhóm thuộc hạ đang lộng hành ở Italia. Cô biết Nam Liệt đã bắt được Triệu Luân, nhưng Hàn Mạc muốn tiêu diệt tận gốc rễ đám người của Triệu Luân trước khi cô giải quyết người cha nuôi của hắn. Cặp mắt của Tần Gia Uy chợt sáng lên, anh nhìn Hàn Mạc bằng ánh mắt thăm dò. Tần Gia Uy nở một nụ cười gian xảo nhìn Hàn Mạc nói, Nam Liệt. Hàn Mạc không hề kinh ngạc, cô biết năng lực của Tần Gia Uy. Tất cả mọi chuyện có liên quan đến cô, Tần Gia Uy đều cho người giám sát. Hàn Mạc nhìn Tần Gia Uy gật đầu. Chỉ có ở trước mặt của Tần Gia Uy, cô mới có vẻ khép nép như vậy. Hàn Mạc vừa xem Tần Gia Uy là bạn tri kỷ, cũng vừa coi anh như là anh trai của mình. Nam Liệt ngồi cách bọn họ không xa, nhưng anh không thể nghe được bọn họ nói gì, chỉ nhìn thấy cử chỉ dịu dàng khép nép của cô ở trước mặt của Tần Gia Uy. Trong lòng hiện lên tia phẫn nộ. Hàn Mạc đã nói cô không thích mặc váy, cô mặc váy chỉ là vì anh, nhưng hôm nay lại mặc vì Tần Gia Uy mặc váy xinh đẹp đến như vậy. Nam Liệt nóng giận bóp nát ly rượu trong tay. Kiều Nhi hốt hoảng nhìn thấy bàn tay đầy máu của Nam Liệt. Trong lòng Kiều Nhi thầm nghĩ, cái người đàn ông này, người nào nóng giận cũng tự làm hại đến bản thân của mình. Nhưng họ không hề biết, khi làm ra những hành động ngu xuẩn này thì người thật sự bị tổn thương không phải là bản thân họ, mà chính là người phụ nữ một lòng một dạ yêu thương họ. Chương 78: Tình yêu sâu đậm. Sau khi nói chuyện xong với Tần Gia Uy, cô phái Lãnh Dương và Lãnh Tuấn theo thuộc hạ của Tần Gia Uy đi giải quyết đám người của Triệu Luân. Hàn Mạc một mình đi vào thang máy. Cô đã đặt một phòng VIP 5610 ở trên để cho Nam Cường nghỉ ngơi. Bất cứ nơi nào Hàn Mạc đi, Nam Cường đều phải ở bên cạnh cô. Hiện tại Lưu Bằng và Lưu Xuyên đang trông nom Nam Cường ở trên phòng. Bây giờ trách nhiệm của Lưu Bằng là bảo vệ sự an toàn cho thiếu chủ. Cửa thang máy vừa mở, Hàn Mạc tao nhã bước vào. Cô vươn tay ấn tầng thứ 56. Cánh cửa thang máy gần đóng lại thì đột nhiên bàn tay to lớn đầy máu của một người đàn ông thò vào trong khe hở, chặn không cho cửa thang máy đóng. Hàn Mạc nhìn thấy bàn tay máu me, cô bực bội cau mày. Người đàn ông dùng sức mở toang cánh cửa thang máy. Nam Liệt với nét mặt giận dữ ngang nhiên mở cửa xông vào. Thật ra Hàn Mạc không hề kinh ngạc với hành động này của Nam Liệt. Cô đã biết trước Nam Liệt sẽ có mặt ở đây ngày hôm nay, nên cô cố tình ăn mặc như vậy để chọc tức anh. Hàn Mạc giận anh vì việc lần trước khi anh cố tình đưa tin ra ngoài nói tính mạng của mình gặp nguy hiểm, làm cô xém một chút không giữ được Nam Cường. Nam Liệt nhìn thấy vẻ mặt thờ ơ khó chịu của Hàn Mạc khi nhìn thấy anh, trong lòng cảm giác đau nhói. Nhìn thấy Hàn Mạc, bao nhiêu nỗi nhớ nhung mà Nam Liệt đè nén trong trái tim đều ập về. Nam Liệt nói gì, anh bá đạo kéo Hàn Mạc vào lòng. Hàn Mạc dùng sức dãy giụa nhưng không thể rời khỏi vòng tay của Nam Liệt. Anh ngang tàng áp môi mình lên đôi môi mềm mại của Hàn Mạc, dùng lưỡi tách môi cô ra. Anh đưa đầu lưỡi của mình vào trong khoang miệng của Hàn Mạc, mút lấy mật ngọt chỉ thuộc về riêng của Hàn Mạc. Trong lúc này, cái gì gọi là tức giận, cái gì gọi là tôn nghiêm, tất cả đều không có tồn tại. Trong lòng của hai người giờ phút này chỉ có đối phương mà thôi. Hàn Mạc dừng dãy giụa, cô vươn đôi tay mềm mại của mình choàng qua cổ của Nam Liệt, nhiệt tình đáp lại nụ hôn của anh. Nam Liệt phản ứng mạnh mẽ với hành động này của Hàn Mạc. Anh áp sát người cô vào bức tường thang máy, vùi khuôn mặt anh tuấn của mình vào cái cần cổ trắng như tuyết của Hàn Mạc. Mùi hương và thân thể quen thuộc này đã làm cho anh ngày nhớ, đêm mong. Nam Liệt hôn nhẹ nhàng ở cổ của cô, rồi dừng lại ở nơi đôi môi mềm mại của Hàn Mạc. Không thể nào kiềm chế được sự kích thích trong lòng mình, tay anh bắt đầu sờ soạng khắp nơi trên cơ thể cô. Bàn tay to lớn, mạnh mẽ của Nam Liệt dừng lại ở nơi cặp ngực căng tròn của Hàn Mạc. Hàn Mạc cảm giác được cô đã vì anh mà trở nên ẩm ướt. Nam Liệt dịu dàng nắn bóp ngực cô, cảm giác trong người mình như có một luồng khí nóng chạy khắp nơi vậy. Anh không chịu được nỗi cám dỗ chết người này nữa, vật nam tính đã từ từ đứng lên, nó muốn nổ tung cái lớp vải quần tây. Một tiếng đinh vang lên, cửa thang máy mở ra. Anh hiên ngang bế Hàn Mạc đi thẳng vào phòng VIP 5602 của mình. Đến trước cửa phòng, dùng vân tay ấn vào ổ khóa, cửa vừa được mở, anh liền bế Hàn Mạc vào trong. Dùng chân đá mạnh cánh cửa đằng sau mình lại, Nam Liệt gấp gáp đặt lên môi Hàn Mạc một nụ hôn mãnh liệt. Hàn Mạc dùng lưỡi liếm nhẹ nhàng bờ môi bạc mỏng của Nam Liệt. Thân thể anh cứng đờ, Hàn Mạc cũng giống như anh, thân thể cô cảm giác tê tê. Cái mùi trầm hương quen thuộc của Nam Liệt làm trái tim cô đập loạn nhịp. Cô hít thở nặng nề, khuôn mặt ửng hồng nhìn Nam Liệt bằng ánh mắt chứa đựng tình cảm sâu đậm. Nam Liệt dùng sức xé bỏ phần trên cái đầm của Hàn Mạc ra, cặp ngực căng tròn trắng tuyết của cô được nội y màu đen che lại hiện ra trước mặt. Hơi thở của Nam Liệt càng lúc càng nặng nề, anh không thể kiềm chế được ham muốn của tình dục. Từ lúc Hàn Mạc rời khỏi đến nay, Nam Liệt không hề có quan hệ với bất kỳ người phụ nữ nào. Cho dù có rất nhiều cô gái tự dâng hiến bản thân mình cho Nam Liệt, nhưng anh không hề dao động. Người phụ nữ đầu tiên cũng là người phụ nữ cuối cùng của Nam Liệt chính là Hàn Mạc. Nam Liệt vươn tay kéo áo ngực của Hàn Mạc lên cao để lộ cặp ngực to tròn ra trước mặt. Anh khom người ngậm lấy đỉnh hồng nhạy cảm của Hàn Mạc. Hàn Mạc bất giác khép chặt hai chân của mình lại. Giờ phút này thân thể của cô chỉ mong muốn được anh lấp đầy. Hàn Mạc bất giác cắn nhẹ bờ môi khiêu gợi, cặp mắt mờ mịt nhìn Nam Liệt. Nam Liệt nhìn thấy dáng vẻ đắm chìm trong sung sướng này của cô, trong lòng anh hiện lên cảm giác đắc thắng. Sau cơn mây mưa, hai người thân thể toàn là mồ hôi quấn chặt không muốn rời. Sau khi lấy lại tinh thần, Nam Liệt bế Hàn Mạc vào phòng tắm. Hai người ngâm ngực mình trong bồn nước ấm áp. Anh ngồi phía sau, một tay ôm Hàn Mạc vào lòng, tay bị thương thì đặt ngoài thành bồn tắm. Hàn Mạc mệt mỏi ngả đầu về phía sau, dựa trên vai của Nam Liệt. Cặp mắt của cô thoải mái nhắm lại, cô cảm giác trong lòng vui đến khó tả. Cô biết từ lúc cô rời khỏi đến giờ, Nam Liệt không hề có người phụ nữ khác. Trong lúc Hàn Mạc đang hưởng thụ niềm vui sướng này thì Nam Liệt chợt nhớ đến bàn tay bị thương. Cô không xót ruột, ngồi dậy xem vết thương của anh, nhắm mắt thản nhiên nói với Nam Liệt. Liệt, anh biết anh tự làm tổn thương mình như vậy, sẽ có người vì anh mà đau lòng hay không? Hàn Mạc nói rất nhẹ nhàng nhưng làm trong lòng của Nam Liệt áy náy vô cùng. Anh biết Hàn Mạc đang nói gì, cũng giống như anh. Nếu anh biết Hàn Mạc bị thương thì lòng anh sẽ đau như dao cắt. Tay của anh đang choàng eo của cô chợt siết chặt hơn, kéo cô sát vào người mình. Anh biết. Hai chữ này thôi đã nói lên tất cả tình cảm trong lòng của anh. Em và Tần Dậu Y quen nhau à? Nam Liệt nhướng mày, nói bằng giọng không vui. Nghĩ đến cánh tay bị thương của mình, Nam Liệt liền nhớ đến Hàn Mạc và Tần Gia Uy đã có cử chỉ thân mật. Hàn Mạc nghe ra được sự không vui trong lời nói của Nam Liệt, cô quay lại nhìn anh, gật đầu. Nam Liệt không hài lòng với biểu hiện này, anh khom xuống, cắn mạnh một cái lên vai của Hàn Mạc, làm cô đau đến cau mày. Em và Gia Uy là bạn thân từ nhỏ, anh ấy xem em như em gái ruột vậy. Hàn Mạc liền giải thích với Nam Liệt. Cô biết anh đang tức giận nên mới dùng cách này để trừng phạt cô. Nam Liệt nghe Hàn Mạc nói như vậy mới hài lòng, buông cô ra. Trên vai trắng nõn của cô lại hiện lên một dấu răng rất rõ ràng. Cấm, không được tiếp xúc thân thể với bất kỳ ai. Nam Liệt bá đạo buông một câu, làm cho Hàn Mạc thấy vui vui trong lòng sao vậy. Cô biết anh vì khẩn trương nên cô mới phải ghen. Em biết. Hàn Mạc ngoan ngoãn vâng lời của Nam Liệt. Cô thoải mái dựa đầu vào lồng ngực rắn chắc của anh mà chìm vào giấc ngủ. Từ lúc Hàn Mạc rời khỏi Nam Liệt đến nay, đây là lần đầu tiên cô có được một giấc ngủ an lành đến như vậy. Khi Hàn Mạc tỉnh lại, đã là nửa đêm. Cô mở cặp mắt sắc bén của mình quan sát xung quanh. Khi thấy Nam Liệt đang đứng ngoài ban công, quay lưng về phía cô. Dáng người của Nam Liệt cao lớn, nhìn thật oai nghiêm. Anh đút hai tay vào túi quần, nhìn lên bầu trời tối om. Hàn Mạc bước xuống giường, cô cầm cái chăn mỏng màu trắng quấn lên thân thể trần truồng của mình, bước tới bên cạnh Nam Liệt. Nam Liệt nghe được tiếng bước chân, anh quay người lại nhìn Hàn Mạc, nở một nụ cười hạnh phúc. Sao em ra đây? Gió lớn. Chương 80. Trêu chọc. Vừa nói xong, Nam Liệt đã bế Hàn Mạc đi thẳng vào trong. Hai người ngồi trên sofa ngay chính giữa phòng. Anh ôm Hàn Mạc từ phía sau, đặt cằm của mình lên vai cô, hít vào mùi hương hoa lài tỏa ra từ trên người của Hàn Mạc. Ngửi mùi thơm của cô làm tinh thần của Nam Liệt sảng khoái hơn. Ngọn đèn ngủ trên bàn tỏa ra màu lam cam mờ mờ, rọi thẳng lên thân thể của hai người, nhìn vào thật lãng mạn và ấm áp. Liệt, anh đang lo lắng về chuyện của Triệu Luân. Nam Liệt không nói, anh xoay qua hôn lên má của Hàn Mạc một cái, rồi gật đầu. Trong lòng chỉ lo sợ họ sẽ làm hại đến Hàn Mạc. Hàn Mạc biết trong lòng của Nam Liệt đang nghĩ gì. Tình yêu thật là kỳ diệu. Khi yêu một người thì thấy cả lo lắng, yêu thương của mình đều đặt lên người đó đầu tiên. Liệt, anh đừng lo cho em. Em đã có manh mối về cha nuôi của Triệu Luân. Nam Liệt nghe Hàn Mạc nói vậy thì cặp mắt hiện lên tia sáng. Là ai? Nam Liệt hỏi bằng giọng độc ác. Anh mà biết hắn là ai, nhất định sẽ không tha cho hắn. Em không chắc. Chỉ có một cách để chứng thực những gì em suy đoán. Là cách gì? Nam Liệt vừa hỏi, tay thì nghịch ngợm sờ soạng khắp nơi trên người của Hàn Mạc. Chúng ta về thành phố S một chuyến, tới chừng đó em sẽ nói cho anh biết hắn là ai. Hàn Mạc bị Nam Liệt sờ làm nhột. Cô bất giác bật cười thành tiếng. Anh đừng như vậy, làm nhột chết người ta. Nam Liệt thấy nụ cười của Hàn Mạc, trái tim cũng cảm giác ngọt ngào và hạnh phúc. Hai người ngủ một giấc đến 8 giờ sáng. Tiếng gõ cửa làm cho Nam Liệt và Hàn Mạc tỉnh giấc. Cô ngồi dậy vươn tay lấy áo choàng tắm của Nam Liệt khoác vào, rồi bước vào phòng tắm. Anh vẫn nằm trên giường, ánh mắt yêu thương nhìn bóng lưng của Hàn Mạc vừa mới bước vào phòng. Vào đi. Việt Vũ và Tề Phú từ bên ngoài bước vào. Hai người nhìn Nam Liệt lúc này đang ngồi dựa vào đầu giường. Trên khuôn mặt cương nghị của Nam Liệt hiện lên ý cười. Từ lúc Hàn Mạc rời khỏi, hai người chưa từng thấy bộ mặt tươi cười này của Nam Liệt. Chuyện gì mà hai người lại sớm như vậy? Nam Liệt nhìn bọn họ hỏi. Nếu không phải Việt Vũ và Tề Phú tới thì lúc này anh còn đang ôm Hàn Mạc vào lòng, nằm trên giường lớn. Chủ nhân, thuộc hạ theo lời ngài dặn đã theo dõi Tần gia và thuộc hạ của Hàn gia. Họ tiến hành kế hoạch càn quét thuộc hạ của Triệu Luân. Nam Liệt nghe Việt Vũ báo cáo, ánh mắt anh hiện lên niềm vui sướng. Thì ra lần này Hàn Mạc qua ý chỉ là vì muốn giúp cho anh. Lúc này, Hàn Mạc từ trong phòng tắm bước ra, khuôn mặt không trang điểm, nhìn vào càng xinh đẹp hơn. Trên người mặc cái đầm màu trắng hiệu Prada do Nam Liệt sai người chuẩn bị. Nam Liệt quay sang, Hàn Mạc thấy Việt Vũ và Tề Phú, cô không hề kinh ngạc. Hàn Mạc biết Nam Liệt phái họ điều tra lý do cô gặp mặt Tần Gia Uy. Nhưng ngược lại, đối với Hàn Mạc, Việt Vũ và Tề Phú lại vô cùng sửng sốt. Họ không ngờ chỉ trong thời gian một đêm, Nam Liệt đã lại thu phục được Hàn Mạc. Việt Vũ trong lòng thầm nghĩ, mình chắc phải theo Nam Liệt mà học hỏi dài dài. Du Trinh Trinh là một người khó thu phục. Sau lần trước hai người gặp mặt ở bệnh viện thân ái, Việt Vũ có gọi cho cô, nhưng Du Trinh Trinh luôn tìm cách từ chối, không muốn gặp mặt anh. Hàn Mạc nhìn Việt Vũ và Tề Phú bằng ánh mắt thăm dò. Việt Vũ và Tề Phú không biết trong lòng Hàn Mạc đang nghĩ gì. Các người đã điều tra được gì? Hàn Mạc dùng giọng lạnh lùng hỏi bọn họ. Tề Phú nhìn Nam Liệt, Nam Liệt không nói, gật đầu một cái. Tề Phú hiểu ý, chân thành khai báo tất cả. Ánh mắt sắc bén của Hàn Mạc chợt bừng sáng. Nếu người của Nam Liệt mà không điều tra được việc của Nam Cường, cũng có nghĩa là cha nuôi của Triệu Luân cũng không thể nào tra ra. Hàn Mạc gật đầu, vừa ý nhìn Nam Liệt, nói với giọng vô cùng nghiêm túc. Liệt, ăn sáng xong, em sẽ đưa anh đi gặp người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời của em. Việt Vũ và Tề Phú nghe Hàn Mạc nói những lời không xem Nam Liệt ra gì, họ bất giác hít vào một hơi thật sâu. Không có việc gì, thuộc hạ lui trước. Việt Vũ thông minh lên tiếng, anh không muốn ở lại làm bia đỡ đạn để Nam Liệt trút giận. Nam Liệt không nhìn họ, anh vẫy tay ra hiệu họ rời đi. Giờ phút này, cơn thịnh nộ trong lòng anh đang bừng bừng cháy. Hàn Mạc thấy nét mặt giận dữ của Nam Liệt. Cô làm mặt dáng trấn tĩnh, nhịn cười. Hàn Mạc biết Nam Liệt đang nghĩ gì. Thật ra là cô nói như vậy để cố tình chọc tức anh. Cô đã vì anh mà chịu biết bao nhiêu đau khổ, thì cô cũng muốn giày vò Nam Liệt một chút để hả giận. Ăn sáng xong, Hàn Mạc và Nam Liệt đi đến để gặp người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời của cô vậy. Suốt buổi sáng, Hàn Mạc không hề thấy được một nụ cười từ Nam Liệt. Anh thậm chí còn không thèm nói với cô câu nào. Nếu đổi lại là trước đây, Nam Liệt sẽ hỏi cho ra nhẽ. Nhưng hai người vừa mới gặp mặt, nên anh không muốn làm cho Hàn Mạc lại giận dữ mà bỏ đi. Bước vào thang máy, Hàn Mạc nhìn Nam Liệt. Một chút, khi anh gặp cậu ấy, anh không được làm cậu ấy sợ, em sẽ đau lòng. Cô cố tình trêu chọc Nam Liệt, dùng giọng nhỏ nhẹ, dịu dàng để nói ra những lời này. Nam Liệt không còn kiềm chế được cơn thịnh nộ trong lòng mình. Anh đột nhiên áp người mình sát vào người của Hàn Mạc. Động tác mạnh bạo làm cho Hàn Mạc bất giác lui về phía sau, lưng đụng vào bức tường thang máy lạnh lẽo. Nam Liệt nhìn Hàn Mạc bằng ánh mắt phát ra lửa. Anh cau mày trợn mắt nói với Hàn Mạc. Mạc Mạc, em đừng có thách thức sự nhẫn nại của anh. Chương 81: Cha con gặp mặt. Nam Liệt vừa nói xong, hung hăng phủ đôi môi bạc mỏng của mình lên đôi môi mềm mại của Hàn Mạc, choàng tay qua eo của cô, kéo cô sát vào người mình. Hai người hôn nhau một cách kịch liệt. Trước khi Nam Liệt buông đôi môi sưng đỏ của Hàn Mạc ra, anh cắn mạnh một cái vào môi cô để trút giận. Hàn Mạc cau mày vì đau, nhưng trên khuôn mặt xinh đẹp của cô lại hiện lên ý cười. Hàn Mạc biết Nam Liệt đang ghen. Hành động này của anh chỉ là sự trừng phạt nhẹ. Cô biết anh đã cố gắng kiềm chế cơn giận trong lòng mình. Hàn Mạc nhìn Nam Liệt, cô vươn tay mò vào trong áo sơ mi của Nam Liệt. Bàn tay mềm mại của cô sờ vào cơ bắp rắn chắc của anh. Sao, anh giận à? Hàn Mạc cố tình dùng giọng dỗ dành để nói với anh. Toàn thân của Nam Liệt cứng đờ. Anh bị hành động và giọng nói nũng nịu của Hàn Mạc làm không kiềm chế được dục vọng trong người mình. Nam Liệt khom người xuống, vùi khuôn mặt cương nghị của mình vào trong cổ của Hàn Mạc, tay bóp nhẹ nhàng vào ngực tròn trịa của cô. Hàn Mạc cảm giác được vật nam tính của anh đã lại cương cứng. Cô nhìn anh cười cười nói, đã tới rồi. Vừa nói xong, thang máy dừng lại ở tầng 56. Nam Liệt không biết Hàn Mạc muốn đưa anh đi đâu. Phòng của họ phải đi về hướng bên trái, còn Hàn Mạc lại đưa anh đi sang hướng bên phải. Hai người đứng trước cửa phòng 5610. Trong lòng Nam Liệt đang rất tò mò. Anh không biết cái người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời của Hàn Mạc là ai. Anh cứ tưởng rằng trong lòng cô, anh mới là quan trọng nhất. Nghĩ đến đây, sự thất vọng hiện lên rõ ràng trên khuôn mặt tuấn tú của Nam Liệt. Cô không nói gì, cô dùng vân tay ấn vào khóa cửa. Một tiếng bíp vang lên, cánh cửa được Hàn Mạc cẩn thận đẩy ra. Cô bước đi nhẹ nhàng, sợ phát ra âm thanh lớn làm cho Nam Cường tỉnh giấc. Nam Liệt nhìn thấy vẻ thận trọng này, trong lòng anh tức càng thêm tức. Anh mà biết được người đàn ông đó là ai, anh sẽ cho hắn chết không có chỗ chôn thân. Bước vào phòng khách, Nam Liệt nhìn thấy Lưu Bằng và Lưu Xuyên đang ngồi nghiêm trang trên sofa. Hai người thấy Hàn Mạc và Nam Liệt liền đứng lên, khom người hành lễ. Hàn Mạc vẫy tay, bảo họ lui ra ngoài. Sau khi Lưu Bằng và Lưu Xuyên ra, họ đứng trước cửa canh chừng một cách cẩn thận. Hàn Mạc xoay người nhìn Nam Liệt đang ngơ ngác đứng im tại chỗ. Cô vươn tay nắm lấy bàn tay to lớn của Nam Liệt, kéo anh vào trong phòng. Trong lòng Nam Liệt đang suy nghĩ, người đàn ông này là ai mà lại khiến cho Hàn Mạc khẩn trương đến như vậy? Cô đã phái thuộc hạ thân cận nhất của mình ở lại để bảo vệ hắn hay sao? Anh ôm một bụng tức giận, đi theo Hàn Mạc vào trong. Nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng của người đàn ông nào. Nam Liệt nhìn Hàn Mạc bằng ánh mắt khó hiểu. Lúc này cô mới tươi cười, hạnh phúc, chỉ vào một cái nôi em bé đang nằm ở góc phòng. Hàn Mạc nắm tay của Nam Liệt đi tới. Hai người đứng nhìn Nam Cường đang nằm chơi vui vẻ với bàn tay nhỏ bé của nó. Nam Liệt và Hàn Mạc, cả hai nhìn Nam Cường với biểu hiện khác nhau. Hàn Mạc thì nhìn Nam Cường bằng ánh mắt dịu dàng, tràn đầy hạnh phúc của một người mẹ. Còn Nam Liệt thì chết lặng trong giây lát. Không cần Hàn Mạc nói, anh cũng biết Nam Cường là con của anh. Khuôn mặt của đứa bé giống anh y như đúc vậy. Cặp mắt chứa đựng niềm hạnh phúc không thể tả được bằng lời của Nam Liệt, nhìn vào người phụ nữ đã lặng lẽ vì anh mà hy sinh vô điều kiện. Anh vươn tay kéo Hàn Mạc vào lòng. Anh đặt lên môi Hàn Mạc một nụ hôn cảm kích. Nam Liệt nhẹ nhàng dùng lưỡi liếm và mút nhẹ lưỡi của Hàn Mạc. Anh buông đôi môi khiêu gợi của Hàn Mạc ra, đặt lên trán cô một nụ hôn. Mạc Mạc, cảm ơn em. Cảm ơn em đã vì anh mà làm tất cả. Điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời của Nam Liệt anh chính là có được em và con. Giọng nói nghiêm túc, chứa đựng tình yêu sâu đậm của Nam Liệt làm trái tim của Hàn Mạc mềm nhũn. Chỉ cần nghe được những lời này từ miệng của anh là đủ, cho dù cô có hy sinh cả mạng sống cũng thấy đáng. Bây giờ, trong lòng Hàn Mạc không điều gì quan trọng hơn Nam Liệt và Nam Cường. Nam Cường hình như cảm nhận được sự hiện diện của Nam Liệt. Cậu bé mở cặp mắt tròn xoe, nhìn thẳng vào Nam Liệt. Bàn tay nhỏ bé quơ lung tung, muốn được bế. Trên khuôn mặt anh tuấn của Nam Liệt hiện lên một nụ cười hạnh phúc. Anh khom người xuống, bế Nam Cường lên, hôn lên má của con mình. Nam Cường cười khúc khích khi được Nam Liệt hôn. Lúc này có lẽ là giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời của Nam Liệt. Chỉ cần có được Hàn Mạc và bảo bối thì anh không có cầu mong gì hơn nữa. Liệt, con của chúng ta tên là Nam Cường. Nam Liệt nghe Hàn Mạc nói vậy, anh cúi đầu xuống, nhìn vào khuôn mặt mũm mĩm của con trai mình. Nam Cường, con ngoan, khi con lớn lên, nhất định phải làm một người đàn ông, đầu đội trời chân đạp đất, là một người mạnh mẽ, dũng mãnh như cái tên của con vậy. Nam Liệt nói bằng giọng tự hào. Bây giờ anh rất vui, anh không cần nhìn Lôi Lạc Thiên và Mạnh Hùng mà hâm mộ. Cuối cùng, anh cũng có đứa con của mình. Giữa lúc này, trong lòng của Nam Liệt chợt hiện lên một ngọn lửa hận thù. Anh căm thù những người đã chia rẽ anh và Hàn Mạc. Không để cho anh chứng kiến giây phút Nam Cường được sinh ra, anh thề với lòng mình sẽ cho bọn chúng chết không có chỗ chôn thân vậy. Chương 82: Két sắt. Nam Liệt chơi với Nam Cường suốt mấy tiếng đồng hồ. Lần đầu tiên Nam Liệt cho con mình bú sữa, cảm giác hạnh phúc thỏa mãn hiện lên trong tim khi anh nhìn thấy Nam Cường bú một cách hăng say. Anh chơi với con cho đến khi cậu bé mệt mỏi ngủ thiếp đi trong lồng ngực mình. Sau khi Hàn Mạc đặt Nam Cường xuống nôi, cô và Nam Liệt bước ra ngồi vào ghế sofa trong phòng khách. Nam Liệt và Hàn Mạc nằm dài trên sofa, Lưng anh dựa vào chỗ gác tay, anh ôm Hàn Mạc từ phía sau vào lòng, đặt cằm mình lên vai của Hàn Mạc. Anh hít vào hương thơm quen thuộc của cô. Liệt, em cần gặp Mạnh Tổng. Em có chuyện muốn gặp anh ta, nhưng anh tuyệt đối không thể để cho Kiều Nhi biết. Đột nhiên giọng nói nghiêm túc của Hàn Mạc vang lên, làm cho Nam Liệt hơi khó hiểu. Tại sao Hàn Mạc lại muốn gặp mặt Mạnh Hùng, lại còn không để Kiều Nhi biết chuyện này? Sao em lại muốn gặp Mạnh Hùng? Nam Liệt ôm Hàn Mạc chặt hơn, dùng giọng yêu thương hỏi cô. Khi gặp mặt Mạnh Tổng, em sẽ nói cho anh biết. Hàn Mạc xoay người nhìn vào khuôn mặt anh Tuấn của Nam Liệt. Nói xong, cô khom người, đặt lên đôi môi bạc mỏng của anh một nụ hôn nồng nàn. Hai người lại một lần nữa trải qua cuộc ân ái triền miên. Nam Liệt và Hàn Mạc nằm dài trên sofa, phần dưới được che bởi một cái chăn mỏng màu trắng. Anh theo thói quen lấy từ trong túi áo ra một hộp xì gà, định mồi lên nhưng bị Hàn Mạc dùng tay đoạt lấy. Hàn Mạc nhìn Nam Liệt bằng ánh mắt xót xa. Cô biết Nam Liệt không có thói quen hút thuốc, chắc có lẽ do cô bỏ đi nên anh bắt đầu mới có thói quen này. Liệt, như vậy sẽ không tốt cho con. Hàn Mạc nhỏ nhẹ nói với Nam Liệt, lúc này anh mới ý thức được việc mình định làm. Bây giờ đã có Nam Cường, anh sẽ bỏ thuốc, anh không muốn làm hại đến sức khỏe của con. Nam Liệt cầm hộp xì gà, tiện tay quăng vào sọt rác bên cạnh. Anh vươn tay, cầm điện thoại di động trên bàn, gọi cho Mạnh Hùng. Chuyện gì? Giọng nói khàn khàn của Mạnh Hùng vang lên trong điện thoại. Nam Liệt nghe được tiếng hít thở của Mạnh Hùng, liền biết Mạnh Hùng đang làm gì. Nam Liệt nhếch môi, cười nói với giọng trêu chọc. Tôi đã quấy rầy chuyện tốt của cậu à? Ờ. Mạnh Hùng trả lời vô cùng thẳng thắn. Nam Liệt nghe bất giác lắc đầu. Anh không phục cái tính tình ngang tàng của Mạnh Hùng. Anh biết nếu đổi lại là người khác gọi điện vào lúc Mạnh Hùng và Kiều Nhi đang làm chuyện tốt thì Mạnh Hùng sẽ không bao giờ nghe máy. Hùng, hôm nay cậu có rảnh không? Tôi muốn gặp riêng cậu một chút, đừng để Kiều Nhi biết. Nam Liệt nói với giọng nghiêm túc, làm cho Mạnh Hùng lo lắng. Anh không biết tại sao đột nhiên Nam Liệt lại muốn gặp riêng, còn không cho Kiều Nhi biết. Chẳng lẽ chuyện mà Nam Liệt muốn nói với anh có liên quan đến Kiều Nhi hay sao? Được, một tiếng sau gặp mặt trong phòng hội nghị. Nói xong, Mạnh Hùng không đợi Nam Liệt trả lời, liền cúp máy. Hùng, có chuyện gì? Kiều Nhi đang nằm phía dưới của Mạnh Hùng, nhìn anh bằng ánh mắt mông lung mà nói. Mạnh Hùng không trả lời, khom người, đặt lên môi Kiều Nhi một nụ hôn cuồng nhiệt. Tay anh di chuyển từ từ xuống dưới, sờ vào nơi tư mật nhất của Kiều Nhi. Một tiếng sau, Nam Liệt và Hàn Mạc cùng thuộc hạ của mình tiến vào trong phòng hội nghị của khách sạn. Vừa bước vào cửa, Hàn Mạc nhìn thấy Mạnh Hùng với một thân âu phục màu đen, dáng người cao lớn bảnh bao ngồi ngay chính giữa. Đã mấy tháng nay, Hàn Mạc không gặp mặt Mạnh Hùng, nhưng dáng vẻ phong độ và khuôn mặt tuấn tú của Mạnh Hùng vẫn như xưa. Trên người Mạnh Hùng luôn tỏa ra một khí chất làm cho người ta nhìn vào liền cảm thấy nguy hiểm vô cùng. Mạnh Hùng ung dung ngồi đó, trên tay kẹp điếu xì gà Cuba đang cháy được phân nửa. Trần Siêu cung kính đứng sau lưng Mạnh Hùng. Nhìn thấy Nam Liệt và Hàn Mạc, Trần Siêu khom người chào hỏi. Nam Liệt và Hàn Mạc đi đến, ngồi trước mặt của Mạnh Hùng. Hàn Mạc vẫy tay, ra hiệu cho Lãnh Dương đem cái hộp gỗ đựng hai miếng ngọc bội đặt lên bàn trước mặt mọi người. Ánh mắt của Nam Liệt chợt hiện lên vẻ nghi ngờ, sao chiếc hộp bằng gỗ của ba anh lại nằm trong tay của Hàn Mạc. Anh nhớ rõ ràng cái hộp của anh đang để tại biệt thự Nam Viên. Chương 83. Hàn Mạc biết trong lòng Nam Liệt đang nghĩ gì. Cô nhìn Nam Liệt và Mạnh Hùng, lúc này trên khuôn mặt họ đều hiện lên vẻ khó hiểu. Nam Liệt thì biết trong cái hộp chứa đựng gì, còn Mạnh Hùng thì không. Hàn Mạc vươn tay mở nắp hộp gỗ, hiện ra trước mặt tất cả mọi người là hai miếng ngọc bội đã được nhập thành một. Nam Liệt vừa nhìn thấy hai miếng ngọc bội trong hộp gỗ, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Anh không biết Hàn Mạc lấy đâu ra nửa miếng ngọc bội còn lại. Anh nhìn Hàn Mạc, lúc này trên khuôn mặt kiểu diễm đang hiện lên vẻ nghiêm túc. Hàn Mạc nhìn Mạnh Hùng nói bằng giọng trân trọng. Mạnh Tổng, tôi muốn nhờ anh mở ra két sắt mà ba tôi đã mở tại ngân hàng Mạnh Thị cách đây 30 năm. Đây là ký hiệu để mở két sắt. Hàn Mạc vừa nói, tay vừa đẩy cái hộp gỗ đến trước mặt của Mạnh Hùng. Sau khi nghe được những gì Hàn Mạc nói, Nam Liệt mới biết thì ra miếng ngọc bội này mà ba anh căn dặn anh phải giữ gìn cẩn thận là dùng để mở ra một cái két sắt. Trong lòng chợt hiện lên sự hận thù, chẳng lẽ bọn bắt cóc anh và Vivi là vì miếng ngọc bội này? Lúc này Nam Liệt muốn biết thứ gì đựng trong két sắt ngân hàng mà lại khiến cho cha nuôi của Triệu Luân muốn có được nó đến như vậy. Không chỉ riêng gì Nam Liệt mà ngay cả Hàn Mạc và Mạnh Hùng cũng vậy, họ muốn biết được bí mật ở bên trong. Mạnh Hùng tin chắc nó nhất định có liên quan đến Kiều Nhi, nếu không Hàn Mạc sẽ không bảo anh giấu Kiều Nhi như vậy. Trần Siêu liên lạc với Kim Chấn Huy phía bên ngân hàng, chuẩn bị sẵn sàng ngày mai về thành phố S. Dạ vâng, chủ nhân. Trần Siêu cung kính đáp lời, lấy di động từ trong túi áo mình ra, vừa đi ra ngoài vừa liên lạc với Kim Chấn Huy. Bây giờ Kim Chấn Huy đã được Mạnh Hùng điều về thành phố S để cai quản ngân hàng Mạnh Thị. Liệt, anh có cách nào để chúng ta về thành phố S mà không ai biết không? Nam Liệt nhìn Hàn Mạc trầm tư. Bất cứ máy bay nào đáp xuống phi trường quốc tế của thành phố S đều phải đăng ký để điều khiển viên sắp xếp thời gian cho máy bay hạ cánh. Muốn về thành phố S một cách thần không biết quỷ không hay, chỉ có cách là nhờ Lôi Lạc Thiên giúp đỡ. Có, để anh liên lạc với Lạc Thiên. Nam Liệt lấy điện thoại gọi cho Lôi Lạc Thiên. Đợi một chút. Tiếng nói thì thầm của nô Lôi Lạc Thiên vang lên. Bây giờ ở thành phố S là nửa đêm, Lôi Lạc Thiên đang ôm Trình Lam ngủ. Anh không muốn làm Trình Lam thức giấc nên nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Lôi Lạc Thiên đi đến thư phòng rồi mới bắt lời nói chuyện. Chuyện gì? Lôi Lạc Thiên nghiêm túc hỏi Nam Liệt. Anh biết Nam Liệt là người rất thận trọng, nếu không phải là chuyện quan trọng, Nam Liệt sẽ không gọi anh vào giờ này. Lạc Thiên, ngày mai chuyến bay của tôi và Mạnh Hùng sẽ đáp xuống thành phố S. Cậu giúp tôi xóa bỏ thông tin ra khỏi dữ liệu của sân bay ngay sau khi máy bay hạ cánh. Ok, được, chuyện đó giao cho tôi. Cúp điện thoại, Lôi Lạc Thiên về phòng. Anh nhìn thấy Trình Lam đang ngồi dựa lưng vào đầu giường. Anh yêu thương đi tới hôn lên trán của Trình Lam. Là anh đánh thức em à? Lôi Lạc Thiên vừa nói vừa nhẹ nhàng ôm Trình Lam vào lòng. Trình Lam dựa đầu lên lồng ngực rắn chắc của Lôi Lạc Thiên. Không, là con đạp làm em tỉnh giấc. Lôi Lạc Thiên dùng bàn tay to lớn ấm áp vuốt ve cái bụng to tròn của Trình Lam. Bây giờ Trình Lam đã mang thai được 9 tháng, cô vô cùng mệt mỏi. Con ngoan, không được nghịch ngợm. Nói xong, Lôi Lạc Thiên chỉnh lại tư thế của mình để Trình Lam dựa vào người anh thoải mái hơn. Ngày hôm sau, máy bay của Mạnh Hùng và Nam Liệt vừa đáp xuống phi trường quốc tế của thành phố S, được Lôi Lạc Thiên hack vào hệ thống dữ liệu của sân bay, xóa đi. Họ không thể đưa Nam Cường về Nam Viên hay Mạnh Viên được, nên Nam Liệt đã nhờ Lôi Lạc Thiên giúp anh bảo vệ cho Nam Cường. Nam Liệt ra lệnh cho Lưu Xuyên và Lưu Bằng đưa Nam Cường về biệt thự của Lôi Lạc Thiên. Trước khi rời đi, Hàn Mạc lo lắng nhìn hai người, nói bằng giọng nghiêm túc. Hai người tuyệt đối không được để thiếu chủ bị chút tổn thương nào, biết chưa? Dạ vâng, thuộc hạ biết. Lưu Bằng và Lưu Xuyên đồng thanh lên tiếng. Sau khi Hàn Mạc nghe Nam Liệt nói Lôi Lạc Thiên sẽ bảo vệ cho Nam Cường, trong lòng Hàn Mạc mới vơi đi nỗi lo lắng. Ở cái thành phố S này, chỉ có biệt thự Lôi Viên là an toàn nhất. Trước cửa sân bay, Mã Lung Linh cùng đám thuộc hạ nghiêm túc đứng trước xe của mình chờ Hàn Mạc. Khi Mã Lung Linh nhìn thấy Bạch Tử Long, nét mặt của cô đợt chợt trở nên dịu dàng. Ánh mắt kinh ngạc của Bạch Tử Long nhìn chăm chăm vào người của Mã Lung Linh làm cô mất cảm giác tự nhiên. Bạch Tử Long nghĩ Mã Lung Linh đến là vì anh. Mã Lung Linh muốn tránh né ánh mắt thăm dò của Bạch Tử Long nên cô bước tới, cung kính khom người trước mặt Hàn Mạc nói: "Hàn gia, mọi việc đã sắp xếp ổn thỏa, mời Hàn gia vào xe." Tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc, nhất là Bạch Tử Long. Trong lòng Bạch Tử Long vừa kinh ngạc vừa thất vọng, Mã Lung Linh đến không phải là vì anh. Chương 84: Bùi Lăng ra mặt. Nam Liệt và Mạnh Hùng hai người nhìn nhau bằng ánh mắt khó tin. Từ lúc nào mà băng tam hổ lại khép nép như vậy trước mặt Hàn Mạc? Hàn Mạc vô cùng thận trọng, cô không cho Nam Liệt và Mạnh Hùng đi xe nhà của mình đến ngân hàng nên đã liên lạc với Mã Cảnh Trung. Mã Cảnh Trung cho con gái của mình đến đón họ. Tất cả mọi người ngồi vào trong xe. Mã Lung Linh ngồi vào xe chính chở Nam Liệt, Hàn Mạc và Mạnh Hùng. Tề Phú và Bạch Tử Long ngồi cùng một xe. Lãnh Tuấn và Lãnh Dương thì ngồi chiếc xe khác. Trước khi Mã Lung Linh hộ tống Nam Liệt, Hàn Mạc và Mạnh Hùng đến ngân hàng, cô ngồi phía trước, quay đầu nhìn Hàn Mạc, nói với giọng thận trọng: "Hàn gia, tôi bắt được tin tức, đã có người đang giám sát nhất cử nhất động của xe chúng ta." Nam Liệt nghe vậy thì trong lòng kinh ngạc, đám người này là ai, tại sao lại thần thông quảng đại như vậy? Anh đã cố tình che giấu hành tung mà bọn chúng vẫn có thể tra ra được. Hàn Mạc không hề kinh ngạc, thế lực của người này quả thật rất mạnh, ông ta có thể thao túng cả cái thành phố S này. "Hàn gia, người yên tâm, tôi và Lãnh Dương đã lên kế hoạch. Lãnh Dương sẽ giả dạng Nam Ca đi thẳng về biệt thự Nam Viên. Tôi sẽ phái thuộc hạ của mình hộ tống chiếc xe của Lãnh Dương để dụ đám người đó. Còn chúng ta thì vòng đường khác đi đến ngân hàng Mạnh Thị." "Tốt, quyết định như vậy đi." Hàn Mạc vừa nói xong, Mã Lung Linh ra hiệu cho thuộc hạ lái xe đi. Đoàn xe 8 chiếc của Mã Lung Linh chia thành 2 ngả, 6 chiếc xe đi thẳng về biệt thự Nam Viên, 2 chiếc còn lại thì đến ngân hàng Mạnh Thị. Quả thật như lời của Mã Lung Linh, xe của đám người Lãnh Dương vượt ghẹo qua con đường vắng để tiến về biệt thự Nam Viên liền bị đám người áo đen tập kích. Tiếng súng vang lên từ tứ phía, bắn thẳng vào chiếc xe đang dẫn đầu. May mà trong xe không có Nam Liệt và Hàn Mạc. Tài xế, Lãnh Dương và Lãnh Tuấn đang nghiêm túc quan sát tình hình. Lãnh Dương và Lãnh Tuấn đã trải qua rất nhiều trường hợp tương tự nên họ chuẩn bị sẵn tâm lý để đón nhận đợt đột kích. Tài xế bị đám người áo đen bắn ngay đầu, chết ngay lập tức. Tất cả người của Lãnh Dương, Bạch Tử Long và thuộc hạ của Mã Lung Linh phóng ra khỏi xe. Họ rút súng, núp sau mấy chiếc xe rồi bắt đầu phản kích. Tiếng súng vang lên, 4 người, Bạch Tử Long, Tề Phú, Lãnh Tuấn, Lãnh Dương phối hợp vô cùng ăn ý. Bạch Tử Long và Tề Phú phòng thủ bên trái, Lãnh Dương và Lãnh Tuấn liền biết phải tấn công bên phải. Chỉ trong chốc lát, đám người áo đen đã bị chết hơn phần nửa. Trong lúc hai bên đang quyết chiến, đột nhiên mấy chiếc xe cảnh sát từ đâu phóng như bay tới, ngang nhiên đậu trước mặt bọn họ. Lãnh Dương, Lãnh Tuấn và Tề Phú cùng Bạch Tử Long đều dừng lại động tác. 4 người cùng thuộc hạ của Mã Lung Linh không biết chuyện gì xảy ra. Bùi Lăng hung hăng từ trong xe bước xuống, khuôn mặt phách lối nhìn thật đáng ghét. Bùi Lăng vừa đi đến thì mấy tên áo đen đột nhiên cung kính khom người chào Bùi Lăng. "Bùi cảnh trưởng." Lúc này 4 người mới biết người đứng sau đám người áo đen muốn giết Nam Liệt trong hang động bên Đông Nam Á chính là Bùi Lăng. Hèn chi bọn họ lại dùng vũ trang của quân đội. Bùi Lăng là cảnh trưởng, với thế lực của hắn có thể sai khiến tất cả quân nhân của thành phố S. Nhưng chắc chắn hắn còn có thế lực mạnh đứng đằng sau thao túng hành vi phạm pháp. "Các người hãy ngoan ngoãn bỏ vũ khí xuống đầu hàng, bằng không ta sẽ giết không tha." Thật ra thì Bùi Lăng muốn giết họ cho xong, nhưng chủ nhân của ông ta muốn dùng bọn họ để uy hiếp Nam Liệt nên phải bắt sống bọn họ đem về phục mệnh. Bạch Tử Long nhìn Bùi Lăng bằng ánh mắt căm phẫn, đường đường là một nhân viên công chức của chính phủ mà lại làm ra cái việc giết người diệt khẩu thật không ra gì. Bạch Tử Long nhìn Bùi Lăng cười khinh thường: "Ông nên bỏ vũ khí xuống đầu hàng, nếu không thì Bạch Tử Long tôi sẽ lấy cái mạng chó của ông đó." Nói xong, Bạch Tử Long vươn súng định bắn vào người của Bùi Lăng. Đột nhiên một thuộc hạ của Bùi Lăng dùng súng bắn tỉa nhắm vào người của Bạch Tử Long mà bắn. Bạch Tử Long nhanh tay lẹ chân tránh nhưng vẫn bị viên đạn bắn vào bắp tay bên trái. Máu từ miệng của vết thương nhỏ xuống tay áo của anh. "Bùi Lăng, ông mà không giết chết tôi thì sau này tôi nhất định sẽ cho ông chết không có chỗ chôn thân đâu." Bạch Tử Long nghiến răng ken két nói ra lời này. Bùi Lăng tức giận khi nghe Bạch Tử Long nói những lời không xem ông ra gì. Bây giờ nếu ông ta muốn chính là biết giết chết tất cả bọn họ. Khi trở về, ông ta sẽ báo cáo với chủ nhân rằng bọn họ phản kháng nên ông ta ép buộc phải giết. Bùi Lăng vươn tay chuẩn bị ra hiệu cho thuộc hạ của mình tấn công. Đột nhiên một chiếc xe thể thao màu đỏ từ đâu như một cây tên phóng thật nhanh, thả phanh gấp trước mặt bọn họ. Cửa xe mở ra, phi dạ tay phải cầm súng chĩa vào đầu của Bùi Anh Tuấn, tay trái nắm cổ áo của hắn lôi ra ngoài. Thật ra thì Nam Liệt biết trước, sắp đến bọn họ sẽ không chịu ngồi yên. Họ có thể ra tay bất cứ lúc nào, nên khi Nam Liệt qua Italia, anh đã chỉ dẫn theo Tề Phú và Bạch Tử Long, còn Việt Vũ và Phi Dạ ở lại thành phố S để giám sát nhất cử nhất động của Thanh Mẫn. Lần này anh phải nhất định tìm ra người cha nuôi của Triệu Luân là ai. Chương 85: Cha nuôi của Triệu Luân. Phi Dạ biết Triệu Luân và Bùi Lăng là cùng một bọn. Bùi Lăng là cảnh sát trưởng nên bên người ông ta lúc nào cũng có rất nhiều thuộc hạ bảo vệ, nên Phi Dạ đã nghĩ ra bắt Bùi Anh Tuấn làm con tin để uy hiếp Bùi Lăng. Bùi Lăng chỉ có một mình Bùi Anh Tuấn là con trai. Phi Dạ tin chắc Bùi Lăng sẽ không để mặc cho Bùi Anh Tuấn chết. Bùi cảnh trưởng, nếu ông không muốn tuyệt tử tuyệt tôn, tôi khuyên ông nên bỏ súng đầu hàng. Phi Dạ dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn Bùi Lăng. Lúc này, Việt Vũ, Bạch Tử Long, Lãnh Dương và Lãnh Tuấn đều đi đến đứng sau lưng của Phi Dạ. Bùi Lăng nhìn bọn họ bằng ánh mắt muốn giết người, ông ta tức giận. Bùi Lăng thấy hiện tại ông ta đang chiếm thế thượng phong nên thật không cam lòng. Bùi Lăng nhìn Phi Dạ nói: "Bây giờ các người đã bị người của ta bao vây, khôn hồn bỏ súng đầu hàng, còn không đừng trách ta độc ác, giết chết không tha." Bùi Lăng cố làm ra vẻ bình tĩnh, nên mình không quan tâm đến sự sống chết của con trai mình. Ông không muốn để đám người của Phi Dạ nắm được nhược điểm. Bùi Anh Tuấn nghe được hắn nói như vậy, trong lòng vô cùng lo sợ. "Cha, cha cứu con." Bùi Anh Tuấn nhìn cha hắn bằng ánh mắt hoảng sợ. "Đồ bất hiếu, mày sống trên đời chỉ đem lại tai họa cho tao." Bùi Lăng tức giận với con trai. Tại sao vào lúc này Bùi Anh Tuấn vẫn không biết kế hoạch của ông? Tể Phú biết rõ tâm tư của Bùi Lăng, bước lên trước, chụp lấy cổ của Bùi Anh Tuấn, kéo về phía của mình, cầm súng chĩa vào người của Bùi Anh Tuấn, giọng nói vô cùng độc ác. "Nếu Bùi cảnh trưởng đã nói như thế, thì để Tể Phú tôi giúp ông trừ khử đi cái mối họa này." Vừa dứt lời, Tể Phú nổ súng bắn thẳng vào bắp đùi của Bùi Anh Tuấn. Tiếng súng vang lên cùng tiếng hét. Bùi Anh Tuấn bị Tể Phú bắn ngã quỵ xuống mặt đất. Bùi Lăng thấy trong lòng đau đớn vô cùng. Tay ông ta bất giác siết thành nắm đấm. Ông chỉ có Bùi Anh Tuấn là con, nên từ nhỏ đến lớn ông rất yêu thương và nuông chiều hắn. Tể Phú thấy trong ánh mắt của Bùi Lăng hiện lên một nỗi do dự. Tể Phú được nước lấn tới, nhếch môi một cách nguy hiểm. "Được, Bùi Anh Tuấn, ta sẽ cho ngươi chết một cách dễ dàng thôi." Tể Phú vừa nói, tay nâng súng lên đặt ngay huyệt thái dương của Bùi Anh Tuấn. Lúc này Bùi Anh Tuấn đã sợ đến mất hồn, tay chân của hắn đều run lẩy bẩy, cặp mắt nhìn cha trong sự hoảng sợ. Ngón tay của Tể Phú từ từ đặt vào cò súng. "Khoan đã!" Bùi Lăng sốt ruột kêu lên. "Các người muốn gì?" Bùi Lăng vừa nói vừa vẫy tay ra hiệu cho thuộc hạ bỏ súng đầu hàng. "Tốt, chủ nhân của ông không muốn lấy mạng của ông. Chỉ cần ông chịu nghe theo lời của chủ nhân chúng tôi, sau khi mọi chuyện xong, chúng tôi sẽ thả Bùi công tử." Việt Vũ thấy Bùi Lăng chịu nhượng bộ, anh từ phía sau của Tể Phú tiến lên. "Các người muốn tôi phải làm gì?" Bùi Lăng nhìn bọn họ, ánh mắt nghi ngờ. "Chủ nhân sẽ liên lạc với ông sau. Bây giờ chúng tôi sẽ mời Bùi công tử làm khách. Đợi đến khi mọi chuyện được giải quyết, chúng tôi sẽ thả Bùi công tử." Nói xong, bốn người kéo Bùi Anh Tuấn vào trong xe, phóng thẳng về tổng bộ của bang Phi Long, tại ngân hàng Mạnh Thị. Mạnh Hùng, Nam Liệt và Hàn Bạc được Kim Chiến Huy đưa vào khu két sắt của ngân hàng bằng đường hầm bí mật ở tầng hầm bãi đỗ xe. Kim Chiến Huy mời ba người ngồi xuống bàn, rồi cho trợ lý của mình rót cho họ ba ly cà phê. Kim Chiến Huy đã sắp xếp xong, chỉ cần xác nhận hai miếng ngọc bội là thật, anh có thể mở ra két sắt. Hàn Mạc đưa ra trước mặt của Kim Chiến Huy hai miếng ngọc bội. Kim Chiến Huy đưa tay nhận lấy, cẩn thận xem hai miếng ngọc bội một cách tỉ mỉ. Theo quy định của ngân hàng, Kim Chiến Huy phải xác thực trước rồi mới được mở két sắt. Sau khi xác thực được miếng ngọc bội là thật, anh làm thủ tục mở két. Từ trong két, Kim Chiến Huy lấy ra một cái hộp lớn đặt trước mặt ba người. Hết tập 8.